Hai vị từ xa đến đây, Hàn Mỗ lại không thể nghênh đón từ xa, mong rằng hai vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Hàn Lập khẽ mỉm cười, đáp lễ lại như trước. Ha ha, Hàn đạo hữu vừa mới tiến lên cảnh giới hợp thể, chính là lúc cần củng cố tu vi, Tích Mỗ sao lại không biết. Lão giả vân vê tròm râu trả lời. Cứ thế ba người khách khí với nhau vài câu nữa, rồi cả chủ lẫn khách cũng lần lượt ngồi xuống. Không dối gạt Hàn tiền bối, khi thiếp thân nhận được tin tức nói tiền bối lên cấp hợp thể, cơ hồ còn có chút không dám tin tưởng. Dù sao thời gian trước đó, Cốc Vân trưởng lão của bổn tộc mới trở về không lâu, nói rõ đạo hữu là tu vi luyện hư kỳ. Không nghĩ tới chỉ qua có một năm, tiền bối đã là cảnh giới này. Vị thiếu phụ Cốc gia này tỏ ra có hơi chút cảm khái. Ha ha, thật ra thì lúc ấy Hàn Mỗ đã chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh rồi. Nhưng hai vị đạo hữu cũng biết tỷ lệ người có thể tiến vào cấp hợp thể tỷ lệ cũng thật sự không cao, tại hạ cũng không cho là mình có thể tiến cấp thành công. Ban đầu cũng không phải cố ý giấu giếm Cốc Vân đạo hữu. Nét mặt Hàn Lập hơi tỏ ra có lỗi. Cách chương.